Chương 334, La Phi tên cây có bóng. Gần nhất bởi vì muốn tổ chức thế giới hội nghị quan hệ, đã lục tục ngao ngoe có không ít người đi tới Mã Lâm Phạm nhiều, có một ít người sớm đi thánh địa mạ gì hệ rồi, nhưng còn có một bộ phận vương tộc, hoặc là chán ghét Thiên Long Nhân, hoặc là có mục đích khác, bọn hắn đều lựa chọn tạm thời lưu tại Mã Lâm Phạm nhiều. Tại Mã Lâm Phạm nhiều hết thể có hai cái cửa, cửa chính liền là mở ra cuộc chiến thượng đỉnh địa phương, nơi đó cũng là đã từng hải quân mặt mũi chỗ. Mà hậu môn QNZ ngay tại lúc này nơi này phụ cận, chủ yếu cư trú đại lượng bình dân, trên cơ bản đều là hải quân bản bộ hoặc dê một cứ điểm quan binh người nhà, ở chỗ này ở lại vẫn là có thể đạt được bảo hộ, so với trên đa y dương bao là những địa phương khác. Nơi này muốn an toàn hơn nhiều, ở chỗ này hết thể có hai đầu thông đạo, một đầu thông đạo là thông hướng tân thế giới chính phủ khống chế hướng lên hải lưu, giống như là hải bọn hắn ngồi thuyền tới, đều là muốn từ nơi này đi. Còn có một đầu thông đạo thì là dựa lưng vào Z lại nạ bên trên bong bóng thang máy. Trên cơ bản những này vương tộc đều sẽ thông qua cái kia bong bóng thang máy tiến về mạ gì hệ rồi, nói đến hải bọn hắn còn không có ngồi qua đâu. Cái này là ở đâu ra thối tiểu quỷ? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi có biết hay không ta cái này thân lễ phục giá trị nhiều ít bợ ly? Ách, ngươi là nàng người giám hộ sao? Ngươi liền không định nói cao ý gì đến thảo luận một chút bồi thường sự tình? Thật vất vả đem kia căn kẹo que từ trên tóc của mình cầm xuống dưới. Cái kia người mặc quý tộc trang phục ra hỏa liền lớn tiếng giống lên, bất quá giống lên một nửa. Khi hắn thấy được sủ gạ bên người cả lì phạ thời điểm, hắn lại đột nhiên cười. Không có người nào là không thích mỹ nữ. Mặc dù nhưng giá hỏa này lao bà lúc này liền ở phía sau hắn. Ngươi đây là quấy rối tình dục ca? Nghe được người này, cả lì pha đột nhiên nhẹ nhàng đẩy dưới mắt kính của mình. Sau đó trong nháy mắt kia cặp đùi đẹp liền dơ lên, trực tiếp một cước vừa vặn đá vào trên mặt của người đàn ông này. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cái này nam nhân mặt cho đạp móp méo đi vào. Mà người này cu nở dê trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, tùy tùng của hắn nhóm liền phát hiện. Không chỉ có da hỏa này trên đầu ấn ra một dấu giày, mà lại răng còn bị cạ lì phạ. Giày cao gót đá rơi mất một viên. A a a a, đây là cỡ nào vô lễ da hỏa, cho ta bắt bọn hắn lại, ta phải hướng hải quân cùng chính phủ thế giới cao tầng khiếu nại. Che lấy mặt mình, da hỏa này đau lăn lộn đầy đất, thế nhưng lại ý đi nguyên phách lối kêu gào. Tuy tung của hắn nghe được hắn nói về sau, đều sắc mặt khó coi nhìn về phía cạ lì phạ cùng xú gà. Bất quá đối với này cả lì phả cùng sủ gạ lại không có có bất kỳ biểu hiện gì, đừng nói sợ hãi, sủ gạ lúc này còn cười hì hì nhìn xem những người này đâu. Chuyện gì xảy ra đúng vào lúc này, phụ trách dê một căn cứ bên này phòng thủ đạn mật sần đi tới, khi hắn thấy được cả lì phả cùng sủ gạ về sau, liền cảm giác việc này khó làm. Ngươi tới thật đúng lúc, ngươi là nơi này thủ vệ trung tướng đi, nữ nhân này lại dám đánh ta. Ta thế nhưng là đáp ứng lời mời trước tới tham gia thế giới hội nghị quý tộc, ta hiện tại yêu cầu ngươi, lập tức đem nữ nhân này bắt lại cho ta, sau đó mặc cho ta đến xử trí. Thấy được đạn mệ sần, bên này nam nhân cu nở dê tại dưới tay hắn nâng đỡ từ dưới đất đứng lên, miệng mặc dù tại hở, nhưng lời hắn nói vẫn là rất rõ ràng, đối đạn mệ sần liền trực tiếp giống lên. Đem những này gây chuyện ra hỏa bắt lại cho ta nghe hắn, đạn mệ sần nhướng mày, sau đó liền nói thẳng. Nhìn đàn mươi sần đã vậy còn quá cho mình mặt mũi, trong lúc nhất thời người này không khỏi đắc ý nhìn về phía xa xa cả lì phạ, hắn muốn để nàng biết mình lợi hại. Bất quá khi hắn trực tiếp bị bên người hải quân theo trên mặt đất thời điểm, hắn mới phản ứng được, đàn mươi sần vợ ơ y ma bắt chính là mình uy, hải quân, các ngươi bắt nhầm người, các ngươi muốn nắm các nàng mặt tiếp trên mặt đất, ra hỏa này một mặt tức giận gào thét. Không, chúng ta không có bắt lầm người, vương quốc Goa sủ tơ bệ hạ. Nơi này chính là Mã Lâm Phạm nhiều, mà không phải ngươi Vương Quốc Loa, ngươi bây giờ mạo phạm chính là Hải quân anh hùng Hải Trung tướng thư ký, bắt ngươi đều là nhẹ, ngươi vẫn là đi cùng Nguyên Soái giải thích đi nghe được sủ tờ, đạn mươi sần không khỏi không nhịn được phất phất tay. Uy, Hải quân anh hùng không phải thủ hạ của ta gặp ta cái này Hải là ai à, Uy đạn mươi sần vung tay lên, phụ trách nhìn giải bọn họ Hải quân liền trực tiếp đem những này người kéo lên, hướng về ngục giam phương hướng đi tới, bất quá vừa đi. Cái này sủ tở còn ở một bên gào thét, nhưng đã không có người nghe lời của hắn. Không có việc gì chứ, cả lì phạ tiểu thư. Mà lúc này đạn mươi sần thì đi tới cả lì phạ giúp đường trước mặt, trên mặt khó được gạt ra vẻ tươi cười, đối hai người này nói. Không có việc gì, đa tạ sự giúp đỡ của ngài, Đạn Mệ Sẩn Trung tướng. Nghe được Đạn Mệ Sẩn, Cả Lì Phạ Cú Nở Dê vừa cười vừa nói. Không có việc gì liền tốt, ta tiếp tục đi tuần tra. Đối Cả Lì Phạ thiện ý cười cười, Đạn Mệ Sẩn Cú Nở Dê hướng về đến phương hướng đi tới. Nhìn xem Đạn Mệ Sẩn động tác, Cả Lì Phạ khỏe miệng không khỏi liền mở. Kỳ thật mặc kệ là hải quân vẫn là chính phủ thế giới đều tìm qua nàng, hỏi nàng có nguyện ý hay không độc lĩnh một quân, thậm chí là trở thành chính phủ không, chính phủ chín dài nhất quan loại hình, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Mà cự tuyệt nguyên nhân, một là bởi vì nội tâm của nàng đối hải sinh ra một chút ý nghĩ. Hai, thì là bởi vì cái này, thái độ vấn đề. Mặc kệ là Cả Lì Phạ, vẫn là Job Luxi, bọn hắn đều đã chịu đủ bên trong thể chế quan lại hệ thống. Bọn hắn sở dĩ sẽ trở thành cái dạng kia, sau đó bị hải cứu, có thể nói 90% trách nhiệm ở chỗ sở bẹn đảm. Một cái ngoài nghề, chỉ huy người trong nghề, đối với người trong nghề tới nói thật là rất sốt ruột sự tình. Nếu như bọn hắn một mình ra ngoài lĩnh quân Lý Vương tốt, rất khó cam đoan bọn hắn sẽ không lại gặp được chuyện như vậy. Chuyện như vậy có một lần như vậy đủ rồi, bọn hắn cũng không hy vọng một lần nữa. Tiếp theo, liền là chính phủ thế giới cho quân hàm. Để bọn hắn không cách nào tâm động. Chính phủ thế giới cho quân hàm của bọn hắn trên cơ bản đều là thiếu tướng cùng trung tướng. Thiếu tướng cũng không muốn nói nhiều, liền xem như trung tướng, kỳ thật cu nở dê chẳng có gì ghê gớm. Nếu như là bình thường trung tướng đụng phải vừa mới chuyện như vậy, mặc dù cũng sẽ không có sự tình, nhưng ít ra sẽ rất ấm ức, liền giống như Đạn Mệ Sẩn, cũng không dám đánh cái kia sủ tờ đồng dạng. Mà lại QNZ tuyệt đối không nhưng có thể thu được uy tín lâu năm trung tướng Đạn Mệ Sẩn thiện ý. Đạn Mệ Sẩn sở dĩ sẽ bán Cả Lì Phạ mặt mũi, không vì cái gì khác, chỉ vì hải. Địa vị siêu nhiên là bởi vì tại hải thủ hạ mới có thể chân chính siêu nhiên, độc lĩnh một quân dụ hoặc còn không bằng tác dụng phụ lớn, hai điểm tăng theo cấp số cộng, Cả Lì Phạ bọn hắn sẽ đi mới có quỷ đâu.